Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiên tiên sinh nói, cất nó đi, lần này ngài có muốn mở tiếp chai đó không ạ? Người phục vụ hỏi chàng. Được, mở giùm tôi chai đó. Dạ. Phục vụ quay lại phía tâm đình chờ nàng gọi món. Cho tôi hai phần mì ý, về phần rượu thì... Nàng chăm chú tìm một loại rượu nên không nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của người phục vụ khi thấy nàng gọi cho mình tới hai phần mì ý. Tuấn Vũ nhìn là biết ngay nàng có ý gọi cho chàng một đĩa, vì sợ chàng không ăn gì mà uống sẽ rất hại sức khỏe. Chàng khẽ mỉm cười. Trước kia mỗi lần đi tiếp khách, nàng cũng đều gọi cơm cho chàng. Chàng rất vô tư mà ăn, chứ không hề nghĩ ẩn chứa sau món cơm ấy là cả tình yêu mà nàng đặt vào trong đó. Sao ở đây không có bia nhỉ? Tâm Đình thắc mắc. Cho cô ấy một ly nước trái cây. Tuấn Vũ gọi thay nàng. Chàng thừa hiểu nàng tới đây không phải vì muốn uống rượu. Không, em muốn uống một ly. Em uống nước trái cây đi, nếu không anh say thì ai đưa anh về? Tâm Đình nghe vậy thì đồng ý ngay. Nàng trả lại menu cho phục vụ. Thực tế thì nàng cũng không muốn uống rượu. Một lát sau, món mì ý được dọn ra. Ánh mắt Tâm Đình sáng hẳn lên. Đây là món mà nàng rất ưa thích. Hơn nữa, mùi vị này thật hấp dẫn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi nàng cũng hay nấu món này, nhưng tất nhiên không thể ngon bằng nhà hàng được. Sao vừa ăn lại vừa cười thế? Món này thật là ngon, không thua nhà hàng Italia chính hiệu. Thế ư? Anh vào đây rất ít khi ăn nên cũng không biết. Thấy Tâm Đình nhìn mình ngạc nhiên, Tuấn Vũ liền tiếp. Vì anh đến đây toàn uống rượu thôi nên ít ăn. Chả trách sao lại không đau dạ dày. Nàng lẩm bẩm. Em nói gì? À, không có gì. Sau khi ăn xong món mì thì phục vụ liền đưa chai rượu chàng uống dở lần trước. Chàng rót ra cho mình một ly. Vốn chàng tới nơi này là muốn bình tĩnh suy xét một chút, không ngờ Tâm Đình cũng đòi đi theo. Nhìn nàng bưng ly nước trái cây lên uống, bất chợt chàng lại muốn biết nhiều hơn một ít về chuyện của nàng. Anh hỏi em, A Bân là ai? Chu Tâm Đình ngây người. A Bân? Chủ tịch sao có thể đột nhiên lại hỏi A Bân là ai? Sao chàng lại biết A Bân? Có lần em ra ngoài, vừa lúc điện thoại của em vang lên, anh liền bốc máy. Đầu dây bên kia tự xưng là A Bân. Anh nghe lầm sao? Chủ tịch nghe điện thoại của A Bân thay nàng. Thiếu chút nữa thì nàng đã bị sặc. Tâm Đình hạ ly nước xuống, lúng túng quá mà nghiêng cả ly nước. Chủ tịch, A Bân đã nói với anh những gì? Nàng không quan tâm việc chàng nghe điện thoại của mình, mà chỉ muốn biết A Bân đã nói gì. Nếu chàng biết nàng đã hỏi A Bân chuyện gì, chắc sẽ rất tức giận. Vì quá lo lắng cho Tuấn Vũ, nàng nhớ tháng trước khi về nhà thì cha nói A Bân đang thất tình, cho nên mới nhờ anh hỏi. Nếu thất tình thì phải làm sao cho mới đỡ khổ. Nàng còn tưởng cha đã quên nói lại với A Bân, không ngờ anh ấy lại gọi điện thoại lại, mà còn bị Tuấn Vũ bắt điện thoại nữa chứ. Thật là khổ quá đi. Anh ấy không nói gì hết. Nhìn thấy thái độ lo lắng của Tâm Đình, chàng hỏi tiếp. Thế A Bân là ai? Phù, may quá, Tuấn Vũ chưa biết gì cả. A Bân làm việc trong xưởng của ba em, hơn em 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì không muốn học lên nữa, nên vào xưởng của cha em làm. Phải không? Sao thấy A Bân gọi cha em là cha mà? Là cha của em, chủ tịch. Sao anh lại hỏi thế? Không phải vừa bảo A Bân không nói gì hết sao? Vậy sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện cha của mình nhỉ? Bữa gọi điện thoại anh nghe thấy anh ấy gọi cha. Tuấn Vũ uống một ngụm rượu. Hình như tình cảm của hai người ấy rất tốt. Thực sự em và anh ấy là huynh muội, anh ấy làm cùng cha em. Chi tiết như thế nào? Mẹ em qua đời khi em còn rất nhỏ, cha em gả trống nuôi con. Dì Kỷ Di bên hàng xóm thấy vậy, thương tình nên rất hay giúp đỡ. Dì ấy chính là mẹ của A Bân. Khi A Bân 2 tuổi thì cha mẹ ly dị. Sau này tình cảm của cha em và dì rất tốt. Đối với nàng mà nói, Kỷ Di chính là người mẹ thứ hai. Nàng rất mong hai người ấy sớm kết hôn, nhưng tới bây giờ họ vẫn như vậy. Nàng tưởng do cha không muốn, nhưng kỳ thực lại do dì ấy không muốn kết hôn. Dì nói, không nhất thiết phải dùng hôn nhân để trói chặt đối phương, tình cảm mới là quan trọng nhất. Họ đối với nhau như vậy đã thành một minh chứng. Mọi người từ lâu đã coi nhau như người một nhà, sống rất vui vẻ, hòa thuận. Nàng thấy mình còn thua xa so với dì, toàn tâm toàn ý vì người mình yêu. Bởi vậy, nàng luôn cho rằng không nhất thiết phải được ở cùng nhà với Tuấn Vũ mới là hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy chàng hạnh phúc, nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thì ra là thế. Tuấn Vũ đã hiểu, chẳng trách A Bân luôn gọi cha nàng là cha. Sự thật thì họ đã là cha con. Chu Tâm Đình đột nhiên cảm thấy mình đã nói quá nhiều về bản thân. Chủ tịch, thực xin lỗi, nghe chuyện của em nhàm chán quá, phải không? Không, anh cảm thấy rất thú vị. Nhớ tới cuộc điện thoại đó, chàng không khỏi bật cười. Thú vị ư? Chuyện của nàng thú vị ở chỗ nào? Nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng thật muôn phần đáng yêu. Kia là đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng đã làm cho chàng nhớ tới nụ hôn ngày nào. Dù lúc ấy say, nhưng chàng vẫn nhớ rõ cảm giác ngọt ngào say đắm ấy. Bất giác hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, chàng vội quay mặt đi, không nhìn đôi môi ấy nữa. Nâng ly rượu uống cạn nhằm che đi cái dục tình đang trỗi dậy. Tuấn Vũ nén chặt cảm xúc. Chết tiệt, cho dù cái đêm hôm ấy có mê đắm đến bao nhiêu đi nữa thì chàng cũng nên quên đi, chứ không nên để hỏa tình vương cao thế này. Chàng cau có buồn bực, bởi vậy lại rót thêm một ly uống cạn. Tâm Đình lại càng thêm hoang mang, vừa nãy còn ăn uống cười đùa vui vẻ, cớ sao lại thay đổi nét mặt nhanh như vậy? Chỉ thấy chàng im lặng uống rượu liên tục, nên nàng đoán có lẽ Tuấn Vũ lại nhớ tới chị thần nhân, cho nên mới ra như vậy. Tâm tình của chàng thay đổi thật thất thường, lúc nắng lúc mưa, vừa mới phá hỏng một hợp đồng lớn, nàng thực tình không mong sẽ lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa. Chủ tịch, hôm qua em đọc báo thấy nói chị thần nhân sắp về nước quay phim, bộ phim của đạo diễn nổi tiếng lắm, mà chị là nhân vật chính trong phim đó. Tuấn Vũ lại uống thêm một ly nữa, tỏ vẻ đã nghe nhưng không quan tâm. Chủ tịch, anh có muốn gọi điện cho chị ấy để chúc mừng một chút không? Dù không biết tại sao hai người chia tay, nhưng một trong hai phải có người chịu xuống nước, mà với tính khí của chị thần nhân thì tất nhiên là không bao giờ. Nàng hy vọng chủ tịch có thể chủ động gọi điện cho chị. Tuấn Vũ nói, bọn anh đã chia tay, anh không muốn gọi điện thoại cho cô ấy. Nhưng... Về sau ở trước mặt anh, em đừng đề cập đến chuyện của cô ấy. Uống một ly còn lại, chàng đứng lên. Nào, chúng ta về thôi, anh đưa em về. Nhớ tới lần trước Tuấn Vũ đến nhà nàng lúc trời mưa, thấy nhà dột nên đã yêu cầu nàng chuyển đi chỗ khác. Mà nàng thì chưa thực hiện việc ấy. Nghĩ vậy, nàng vội nói, chủ tịch, anh đã uống rượu rồi, không nên lái xe đâu, em sẽ đưa anh về, rồi em sẽ tự đón taxi về. Thứ nhất là do nàng không muốn Tuấn Vũ đưa mình về. Thứ hai là nàng thực sự lo chàng có rượu vào người, rồi thì chạy xe sẽ không an toàn. Tâm Đình mở cửa xe cho Tuấn Vũ, rồi đánh xe vào bãi đỗ. Nhìn chàng loạn choạng xuống xe, nàng lo lắng, đến dìu chàng lên nhà. Mình chàng uống gần hết chai rượu chứ ít đâu. Hai người cùng nhau bước vào nhà. Em sẽ pha cho anh một ly trà rồi em về. Tâm Đình đi xuống bếp pha trà. Từ cái hôm nàng làm bữa ăn sáng cho chủ tịch, hôm nay quay lại vẫn thấy bếp sạch tinh tươm, chứng tỏ chàng rất ít vào bếp. Nàng bỏ ly trà vào khay bưng lên nhà. Vì mặc váy bó nên nàng quỳ xuống đất, đặt ly trà lên cái bàn thấp. Chủ tịch, sau khi uống xong phải nghỉ ngơi ít nhất là 30 phút rồi mới được đi tắm nha. Nghe nói uống rượu xong mà tắm ngay sẽ rất nguy hiểm. Nhìn nàng đặt ly trà lên bàn, Tuấn Vũ chợt thấy vết bầm ở cổ tay. Chàng nắm tay nàng chặt quá mà gây bầm thế sao? Thảo nào, lúc nãy ở câu lạc bộ, ăn cơm hay uống nước, cái gì nàng cũng chỉ dùng tay phải, còn tay trái luôn giấu ở dưới bàn. Chàng vội nắm lấy tay của Tâm Đình. Tay em đau lắm phải không? Tuy rằng hành động ấy xuất phát từ sự lo lắng quan tâm, nhưng đột nhiên bị nắm tay như vậy, Tâm Đình không khỏi giật mình, qua tay làm đổ ly trà trên bàn. Thấy ly trà đổ về phía mình, theo phản xạ, chàng lập tức lùi qua. Không ngờ đúng lúc Tâm Đình đứng lên, định đi lấy khăn lau. Kết quả là nàng va mạnh trán vào người chàng, té xuống đất. Chỉ là một cú té nhẹ thôi, nhưng cũng làm cho Tuấn Vũ cuống lên. Em có sao không? Nàng xoa trán. Dạ không sao, tại em bất cẩn. Thực tình cũng không đau lắm, chỉ hơi choáng một chút thôi. Để anh xem. Tuấn Vũ ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng xoa trán. Tuy nàng đã nói là không sao, nhưng chàng vẫn không bớt lo lắng. Đau lắm phải không? Tâm Đình khẽ lắc đầu. Không ạ. Xin lỗi đã làm em đau. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, chàng không nhịn được cười, xoa nhẹ trán của nàng. Để anh xoa cho. Cứ tưởng chàng nói đùa, không ngờ lại ngồi xuống xoa cho mình thật. Tâm Đình ngại ngùng định nói không cần đâu, Nhưng nhìn chàng đang vừa làm vừa mỉm cười, nàng như bị mê hoặc, ngây người ra. Nhớ lại tới lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Vũ trong sân trường, cũng chính nụ cười mê hoặc ấy cùng với nét mặt khôi ngô tuấn tú và đôi mắt mê hồn ấy đã khiến cho nàng say đắm. Ngay giờ phút này, Tuấn Vũ đã có thể khẳng định chắc chắn được tâm tình yêu mình. Nhìn sâu vào đôi mắt đang ngây ra ấy, chàng thấy ngọn sóng tình yêu đang ào ạt. Biết nàng thương mình, chàng lấy làm mãn nguyện lắm. Nhìn khuôn mặt trong sáng kia với bờ môi căng mọng, thật muôn phần đáng yêu, khiến cho chàng rất muốn đặt lên đó một nụ hôn. Khát vọng dâng cao, chàng cúi xuống hôn đôi môi nhỏ nhắn ấy. Thực tình, chàng đã rất muốn hôn nàng ngay từ khi còn đang ở câu lạc bộ. Nâng mặt nàng, Tuấn Vũ khẽ hôn nhẹ, đôi mắt tâm đình càng mở to hơn nữa. Tuấn Vũ khẽ cười, càng hôn nồng nhiệt. Ai kêu nàng nhìn chàng say đắm mà chi, không phải là có ý muốn chàng hôn hay sao? Không phải lần đầu tiên Tuấn Vũ hôn nàng, nhưng tâm đình vẫn không khỏi run sợ. Ban đầu nàng nghĩ chắc chàng đại say, nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc. Đêm nay rõ ràng chủ tịch không có say như hai lần trước. Không cho nàng có cơ hội suy diễn thêm, Tuấn Vũ càng hôn càng say đắm. Tâm đình cũng khẽ đáp lại trong sự mê đắm, làm cho chàng rất hài lòng. Nụ hôn ấy không chỉ đường Tuấn Vũ khiến cho nàng còn không suy nghĩ được gì nữa, mà ngay cả hơi thở cũng phập phồng ngắt quãng, hoàn toàn bị chinh phục bởi sự nồng nhiệt của chàng. Đường Tuấn Vũ biết giờ phút này nên buông nàng ra, bởi vì chìm sâu vào nụ hôn ấy thì đêm nay chàng có thể sẽ không cho nàng về. Sự đam mê trong lòng khiến cho chàng luyến tiếc. Đôi môi kia thật ngọt thơm như trái táo đầu mùa, vị ngây ngô lại càng làm cho nó tươi ngọt vô cùng. Ý thức chàng hoàn toàn tỉnh táo, chứ không như hai lần trước. Biết dùng thái độ như thế nào để đối lại với tình yêu nàng dành cho mình, có lẽ không nên phát sinh thêm quan hệ dù nàng đã làm cho chàng toàn thân mê mẩn, nhưng cũng không nên làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Nghĩ vậy, Tuấn Vũ buông nàng ra, cười khổ. Em mau về đi, nếu không có thể anh sẽ lại gây ra chuyện như lần trước. Chuyện lần trước, Chu Tâm Đình vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Chàng vuốt ve đôi má đào. Tưởng em sẽ ở lại giúp anh chứ? Chàng chợt nhận ra mình thật có tà ý. Rõ ràng miệng thì nói em về đi, nhưng rồi lại nói câu dẫn dắt để nàng chủ động nói muốn ở lại. Mặc kệ những ý tứ không rõ ràng, cốt yếu là hai người đều có tình cảm với nhau. Chàng chờ nàng gật đầu đồng ý ở lại. Thấy Tâm Đình trước sau vẫn giữ thái độ im lặng, tim chàng đập mạnh hơn, nôn nóng, sợ không kiềm chế được bản thân mà lao tới ôm lấy nàng. Chính chàng cũng ngạc nhiên về dục vọng mãnh liệt đó của mình. Tâm Đình đã muốn vi về, nhưng ở câu nói ở lại giúp anh giống như một câu thần chú, khiến cho nàng không sao nhúc nhích được. Lại nhìn thấy vẻ mặt tha thiết của Tuấn Vũ, nàng biết mình không thể ra về, bởi vì nàng thật sự mong muốn được ở gần chàng. Thực sự chủ tịch muốn nàng ở lại sao? Hiện tại chàng không hề say, chắc chắn không thể nhầm nàng với chị thần nhân được. Nếu anh muốn, em có thể... Chàng không còn lo sợ nếu nàng nhất quyết không ở lại, rất có thể chàng sẽ giữ chặt không cho về. Không ngờ nàng lại gật đầu đồng ý. Ngay lập tức chàng ào tới ôm chặt lấy nàng mà hôn, không để cho nàng nói hết câu. Chu Tâm Đình muốn nói là nếu Tuấn Vũ muốn, nàng có thể tình nguyện là người thế thân cho chị thần nhân, ở lại chăm sóc cho chàng. Trên giường, nam nhân thân hình tráng kiện kề sát mỹ nhân thân thể trắng mịn mềm mại. Nếu như mộng xuân lần trước để lại dư vị ngọt ngào, thì hiện thực bây giờ khiến cho chàng cả đời khó quên. Lửa khí nóng hổi được mềm mịn lụa là ve vuốt, hoan hỉ thật khó tả, làm cho chàng kêu lên sung sướng. Nhìn xuống Tâm Đình, thấy nàng quay mặt e thẹn, chàng cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn. Vẻ e thẹn ấy là hết sức đáng yêu, còn làn da trắng ngần ấy thật khiến cho người ta mê mệt. Chỉ khẽ hôn, làn da ấy đã lưu lại dấu vết. Nhìn thấy mình đã lưu lại ký hiệu trên người nàng, Tuấn Vũ không khỏi cảm thấy đắc ý. Lần trước say, Tuấn Vũ không biết có làm gì thô lỗ khiến cho nàng đau đớn không. Dù có hỏi, chắc chắn nàng cũng sẽ phủ nhận. Nhưng lần này, chàng hoàn toàn tỉnh táo. Chàng muốn không chỉ mình mà ngay cả Tâm Đình cũng cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Nghĩ thế nên động tác của chàng rất khoan thai nhẹ nhàng. Cảm giác được nàng tựa hồ đã thích ứng, chàng dốc sức tăng tốc. Hai cơ thể như hoàn toàn hòa tan vào nhau. Tuấn Vũ không còn nghĩ ngợi được gì thêm nữa, ngập chìm trong mê đắm, thẳng tiến đến cao trào mà bùng nổ. Chàng la lên một tiếng đầy thỏa mãn, ôm chặt Tâm Đình mà hưởng thụ cái dư vị tuyệt vời. Hồi lâu sau mới buông lỏng nàng ra. Hai người nằm trên giường thở dốc, thấy nàng ngồi dậy như là muốn xuống giường, Trăng liền cầm lấy tay của nàng. Em sao thế? Không nghĩ tới nàng còn có khí lực xuống giường. Hay làm bữa sáng, không phải còn đang quá sớm sao? Chu Tâm Đình nghiêng mặt đi. Chủ tịch, anh nghỉ ngơi đi, không cần để ý. Coi như anh lại uống say. Em nghĩ có lẽ tốt nhất là em nên về. Bởi vì lần trước là do chàng uống say, cho nên bây giờ nàng không biết phải làm sao đối mặt với chủ tịch hoàn toàn tỉnh táo. Hai người nên nói cái gì với nhau? Bởi vậy nàng quyết định về nhà. Lại còn nữa thế, nói chàng không cần để ý, rồi lại nói chàng say. Nàng muốn dối mình đến bao giờ nữa? Đường Tuấn Vũ không biết mình đang giận cái gì, ngồi dậy, ôm chặt người nàng nằm xuống giường, rồi nằm đè lên người nàng, xem nàng cách nào mà thoát ra. Chủ tịch, Chu Tâm Đình không nghĩ tới tình huống này, hai người da thịt chạm vào nhau, làm cho nàng thẹn thùng, có phần kinh hoàng. Anh không có say, Tuấn Vũ nói rõ ràng. Nhưng dù để chứng minh mình không say, chàng cũng không cần đè nàng nặng như vậy chứ. Nhìn em có vẻ không tin. Chàng cúi xuống, cạ cạ vào đôi má đỏ ửng của nàng. Có muốn anh chứng minh lại lần nữa không? Không, không cần, chủ tịch. Em biết anh không say, cho nên trước tiên anh có thể buông em ra được không? Tâm Đình càng đỏ bừng mặt hơn nữa. Không được, anh nhất định phải chứng minh cho em thấy anh không có say. Chàng quyết tâm dùng hành động để chứng minh. Dù sao nàng còn sức lực để xuống giường, vậy không nên lãng phí. Hãy cùng nhau vui vẻ thêm một lần nữa. Nếu được thì 3-4 lần càng tốt. Tuấn Vũ cho rằng dù làm thêm vài lần, chàng cũng sẽ đều vui vẻ phục vụ, cho đến khi nàng thật sự tin là mình không say thì thôi. Thế nhưng hiển nhiên có người thể lực quá kém. Ngay sau khi lại thêm một lần nữa thì nàng liền lăn ra ngủ mê mệt. Thật là thể lực kém như vậy. Chàng lo lắng lần sau nhất định phải bắt nàng cùng đi tập thể thao. Ngắm nàng ngủ say, Tuấn Vũ lại nhớ tới khi nàng vụng trộm khâu khuy áo cho mình. Chàng mỉm cười hạnh phúc. Yêu Nhân Nhân lâu như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ từng làm những việc đó vì chàng. Có lẽ ngay cả chàng thích ăn gì, không thích ăn gì, Nhân Nhân cũng đều không biết, vì nàng chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Còn Tâm Đình thì khác, nàng hiểu rất rõ về chàng. Nghĩ đến đấy, Tuấn Vũ liền cúi xuống, hôn trộm nàng một cái. Lại nói, ban đầu còn muốn đừng cho mọi chuyện diễn biến phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được cái dục vọng. Thế mới biết, muốn nhận xét về đàn ông, hãy dựa vào nửa người dưới mà suy xét. Hiện tại, dù quan hệ của hai người đã được đẩy đi quá xa, chàng vẫn chưa biết nên định vị mối quan hệ này như thế nào nữa. Có lẽ nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chàng biết, như vậy có vẻ hơi bất nhân, không muốn đường đường chính chính đáp lại tình yêu của nàng, nhưng lại luyến tiếc những cử chỉ, việc làm mà nàng đã vì mình âm thầm hy sinh. Tuấn Vũ lại trộm hôn Tâm Đình một lần nữa, khẽ khàng ôm lấy nàng, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không biết bây giờ quyết định như vậy, sau này sẽ ra sao? Tuấn Vũ và Tâm Đình mặc dù chưa xác định rõ mối quan hệ, nhưng một người thì khao khát sự quan tâm, người kia lại chỉ mong được gần gũi người mình yêu thương. Thành ra vẫn duy trì mối quan hệ bình thường là thủ trưởng và nhân viên. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, dạo này hai người rất hay gặp riêng, mối quan hệ do đó cũng từ từ mà thay đổi. Hết giờ làm việc, Tâm Đình đang thu dọn hồ sơ thì Tuấn Vũ bước ra khỏi văn phòng, đến chỗ nàng, búng búng ngón tay xuống bàn làm việc. Chờ anh một chút, vội về có việc gì sao? Dạ không, chủ tịch, anh cần em làm việc gì? Công việc của chàng đối với Tâm Đình luôn luôn là ưu tiên số một, vì vậy dù tối hay thực sự bận, nàng cũng sẽ nói là mình rảnh. Tốt lắm, đi ăn tối với anh. Tuấn Vũ vừa nói vừa tiến nhanh ra cửa. Cùng đi ăn tối với chàng sao? Thật là ngạc nhiên quá đỗi. Chắc tại chia tay với chị thần nhân nên anh ấy cô đơn, muốn có người đi ăn cùng chăng? Tuy chỉ là người thay thế, nhưng được đi ăn tối với chàng cũng đã là một niềm vui quá lớn rồi. Đường Tuấn Vũ quay đầu. Nhanh chút, anh đói lắm rồi. Dạ. Nàng cầm túi xách tay, rất nhanh theo sau. Ăn xong bữa tối, chàng lại không cho nàng về mà dụ dỗ đến nhà mình. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu kia khiến cho chàng không sao cầm lòng được, lập tức cho nàng một cái hôn nồng nhiệt mãi không dừng. Rốt cục là ai đã dụ dỗ ai đây? Tuấn Vũ rất hài lòng với thực tại, nó vừa đủ thân mật lại vừa rất ám muội, rất vui vẻ, cảm giác này chàng chưa bao giờ được trải qua. Số lần hai người cùng nhau ăn cơm càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ một lần một tuần, về sau nếu tối nào không có việc ở công ty, hai người đều ở bên nhau. Hôm nay vừa ra khỏi công ty thì có điện thoại, nói có việc cần chàng giải quyết, không biết công việc sẽ mất bao lâu thời gian, vì thế chàng đưa chìa khóa cho nàng. Em về trước đợi anh nhé, nhớ mua một chút gì để ăn tối. Tâm Đình nhận chìa khóa. Chủ tịch, sao em? Là em có thể sử dụng nhà bếp được không? Em muốn tự nấu bữa tối. Tuy rằng ăn nhà hàng thật ngon miệng, nhưng mà ăn ngoài triền miên như thế quả thực là không tốt cho sức khỏe. Nếu có thể, nàng nguyện giúp chàng chuẩn bị bữa tối. Cái ý này của nàng đã nghĩ từ lâu rồi, nhưng lại không muốn mở miệng. Sẽ không quá mệt mỏi chứ? Dạ không. Nàng cười lắc đầu. Chàng âu yếm vuốt tóc của nàng. Tốt lắm, nếu em muốn thì làm ngay đi. Chu Tâm Đình bắt đầu nấu bữa tối. Chỉ cần không tăng ca, thời gian cho phép, nàng đều sẽ tự mình làm bữa tối. Mà Tuấn Vũ cũng không phản đối, ngược lại chàng ăn thật vui vẻ. Bởi vì tay nghề làm bếp của nàng rất khá, mỗi món ăn đều rất ngon miệng. Chàng thực lòng thích những bữa cơm mà Tâm Đình tự tay nấu nướng. Chỉ 3 món thức ăn và 1 món canh. Rất đơn giản chứ không cầu kỳ như nhà hàng, nhưng lại thật ấm cúng. Vừa ngon miệng lại vừa đầy áp yêu thương. Ăn tối xong cả hai lên phòng khách, Tuấn Vũ mở TV coi tin tức. Tâm Đình không hứng thú lắm nên lôi đồ mỹ nghệ ra làm. Đó là một cái túi sách bằng trân châu, được làm bằng tay từ rất nhiều những hạt trân châu nhỏ xíu. Việc này là chị Nhã Lị nhờ nàng làm. Lần trước nàng có làm một cái túi đưa cho chị trưng bày, một bà khách sang trọng rất yêu thích nên đã mua mất. Vì thế chị nhờ nàng làm cái khác để đặt ở tiệm. Ban đầu, nàng định làm trong thời gian rảnh sau khi tan tầm, nhưng do dạo này nàng ngày nào cũng đến nhà chủ tịch, thế nên đành phải mang luôn qua đây làm. Nếu không thế, thì sẽ không cách nào kịp đưa cho chị vào tuần sau. Chương trình TV chuyển qua quảng cáo, Tuấn Vũ nhìn qua Tâm Đình hỏi. Em nói chị Nhã Lị là nhà thiết kế, tại sao không làm mà lại nhờ em vậy? Nàng ngọt ngào cười. Chị ấy nói em khéo tay, đây là năng khiếu thiên bẩm. Nàng chưa hề được qua đào tạo, nhưng đối với hàng thủ công mỹ nghệ này quả thực rất có hứng thú. Chàng nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy khẽ cười, tắt tivi. Anh đi tắm đây. Dạ. Nàng đều tay xỏ hạt châu khẽ trả lời. Hôm nay có lẽ anh sẽ tắm bồn. Dạ. Nàng vẫn chăm chú làm. Tuấn Vũ hôn nhẹ vào má nàng rồi đứng dậy. Anh ở trong phòng tắm đợi em. Tâm Đình dừng tay, mặt đỏ bừng, hai tay run bắn lên khiến cho chuỗi hạt trân châu vừa sâu cũng sổ ra tung tóe nhảy nhót trên bàn. Nàng vội đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nóng gian, tim nàng cũng đang nhảy nhót y như những hạt trân châu kia. Tuy đã qua lại với nhau một thời gian, nhưng Tâm Đình vẫn không sao quên được những hành động thân mật quá mức. Tuấn Vũ thì ngược lại, có vẻ thực sự thích hai người cùng nhau tắm bồn. Tuấn Vũ đi đến phòng tắm, quay đầu nhìn nàng. Dù chỉ thấy nàng đang cúi đầu, nhưng chàng biết rõ khuôn mặt kia nhất định đang đỏ bừng. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh được ôm nàng với vẻ thẹn thùng trong lòng, chàng đã bắt đầu thấy hưng phấn. Mùa mưa bão bắt đầu xuất hiện. Sáng chỉ mưa rả rích, thế mà bây giờ đã chuyển qua nặng hạt. Buổi chiều, Chu Tâm Đình đem tư liệu vào văn phòng của chủ tịch. Tâm Đình, anh đi qua bên xưởng kiểm tra một chút, em cứ ở công ty chờ anh nha. Xong việc anh sẽ quay lại để đón em. Bình thường thì nếu chàng bận, nàng sẽ về nhà trước để chờ chàng, nhưng hôm nay mưa to quá. Chủ tịch, hôm nay em muốn về nhà trọ một chút được không ạ? Mặc dù tối nào cũng ngủ lại nhà chàng, nhưng nàng không hề có ý mong trở thành bà nọ bà kia, mà luôn biết rất rõ vị trí của mình. Sáng nào nàng cũng dậy sớm, quay về nhà trọ thay đồ rồi mới đi làm. Sao thế em? Vì mấy hôm nay mưa hoài, em muốn kiểm tra lại phòng ốc một chút. Sáng nay khi nàng về đã thấy rất nhiều chỗ rột, nếu không kịp sửa sang lại thì rất có thể sẽ bị ngập nước nặng. Nghe Tâm Đình nói tối nay không thể về cùng chàng, Tuấn Vũ hơi nhíu mày. Em vẫn ở cái nhà rột nát cũ kỹ ấy ư? Anh đã bảo em tìm nơi mới rồi cơ mà. Chàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại trong cái phòng cũ nát ấy. Em có tìm, nhưng chưa thấy cái nào phù hợp. Bởi vì nàng muốn có một khoảng không gian vừa đủ rộng rãi để vẽ tranh mà lại không quá xa công ty. Bằng không thì chỗ ở hiện tại cũng đã rất tốt rồi. Chờ thời tiết tốt, em sẽ đi tìm tiếp xem sao. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã có thói quen tiết kiệm. Tính cách này cũng có phần ảnh hưởng từ dì kỳ dì. Dì nói phụ nữ nên luôn có một ít tiền dắt lưng. Tuy gửi ngân hàng cũng chưa biết để làm gì, nhưng nàng vẫn tiếp tục tiết kiệm. Anh biết rồi. Nhưng trời mưa to thế này, Em cứ ở công ty chờ anh, tí nữa anh sẽ quay lại chờ em về phòng trọ. Không cần đâu chủ tịch, em tự về được rồi. Tâm Đình cười trả lời nhưng thái độ rất kiên định. Nhưng một mình em thì... Chàng thật sự lo lắng. Chủ tịch không cần lo lắng cho em đâu, em đã tự lập ở Đài Bắc rất nhiều năm rồi, không có vấn đề gì đâu. Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho chàng, đi kiểm tra kho xưởng xong thì cũng mệt lắm rồi, chàng cần phải về nhà để nghỉ ngơi. Thôi được rồi, thoạt nhìn tưởng nàng yếu đuối, nhưng kỳ thực là một người rất độc lập. Cứ nhìn cách làm việc gọn gàng và hoàn mỹ của nàng thì biết, nhưng bây giờ đã có chàng ở bên cạnh, không phải dựa vào chàng một chút sẽ tốt hơn sao? Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé. Dạ, em về trước đây. Mưa vẫn gào thét không ngừng, càng về tối thì gió lạnh càng thổi lên mạnh hơn. Tâm Đình không ngờ lần này phòng dột nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nàng định mang áo mưa vào, nhưng trong phòng mà mặc áo mưa chẳng phải rất buồn cười sao? Nghĩ thế, nàng lại chịu đựng trước cơn mưa rơi xuống trong khi chuyển đồ từ phòng khách vào phòng ngủ, vào phòng tranh, là nơi duy nhất có thể có khô ráo. Xem ra không tìm được phòng mới để chuyển đi không được. Nàng gọi điện thoại về nhà cho cha và dì một lúc kỳ di để yên lòng, một lúc sau lại thấy chủ tịch gọi tới. Nàng bình tĩnh trả lời. Chủ tịch, có chuyện gì à? Trời mưa to quá, phòng trọ của em có sao không? Dạ không sao. Chẳng lo lắng cho mình sao? Nàng vui sướng trả lời. Thật không? Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. À, nàng vừa muốn chạy đến nơi khô ráo nhưng lại bị trượt té, làm cho nàng phát hoảng kêu lên một tiếng, cảm thấy thật mắc cỡ. Tâm Đình, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tuấn Vũ gấp gáp hỏi. Nàng vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh rồi mới trả lời. Không có việc gì, em muốn đi đến phòng khách, không cẩn thận nên té ngã thôi. Một hồi sau không nghe thấy Tuấn Vũ nói gì. Chủ tịch. Được rồi, anh cúp máy đây. Vâng, chào anh. Nàng cúp máy, tuy rằng không biết vì sao chàng đột ngột im lặng, cũng thấy có chút thắc mắc. Nhưng biết chàng có quan tâm đến mình, chỉ thế thôi nàng đã vui lắm. Hơn một tháng nay, nàng rất vui vì đã gần chàng hơn một chút nữa, trở nên thân cận với chàng như thế. Trước kia có nằm mơ, nàng cũng không dám. Nhưng mặt khác, nàng lại thấy lòng mình thật bất an. Có thể gần gũi với chàng đương nhiên là nàng rất vui, nhưng nàng sợ rằng nếu cứ mỗi ngày thêm yêu Tuấn Vũ nhiều hơn nữa, cuối cùng nhận về con số 0 tròn trĩnh. Nàng có còn cam chịu như ngày xưa không? Chỉ cần thấy chàng vui thì mình cũng hạnh phúc. Nàng rất muốn biết vì sao Tuấn Vũ và chị thần nhân lại chia tay, nhưng nàng cũng biết rất rõ đó không phải là việc của một thư ký. Nhưng mà họ yêu nhau sâu đậm nhiều năm như vậy, không phải nói thôi là thôi, huống chi chàng yêu chị sâu đậm như vậy. Tuy biết những việc chàng làm đối với mình không hề kém tình yêu trong đó, nhưng nàng vẫn tình nguyện nghe theo bởi vì nàng thật sự rất yêu chàng. Có lẽ nàng không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy, vì ít lâu sau nữa chàng sẽ có bạn gái mới, thì sẽ không cần nàng nữa. Hoặc chị thần nhân quay về, họ sẽ lại vui vẻ bên nhau hàng ngày mà quên nàng thôi. Đến lúc đó nàng sẽ nhận về một khoảng không trống rỗng. Dù rất đau khổ nhưng nàng sẽ chọn cách rời đi. Sau khi đem mọi thứ chất vào phòng tranh thì nàng cũng ướt nhẹp. Đi tắm rửa lại thay đồ thì chuông cửa vang lên. Nàng thực sự hoang mang. Mưa bão thế này ai lại đến đây? Vừa thấy chủ tịch đứng ở cửa, nàng tròn mắt ngạc nhiên. Sao chàng lại đột nhiên xuất hiện như thế này? Đường Tuấn Vũ quả thực không thể tin được vào những gì mình đang thấy trước mắt. Bên ngoài trời mưa to, nhà trọ của nàng mưa nhỏ, còn nàng thì toàn thân ướt đẫm. Nơi này em không thể ở lại được, lấy vài bộ đồ rồi theo anh. Chàng nói trong giọng không vui, còn chứa chút đau lòng. Không phải đã dặn nếu có chuyện thì phải gọi điện thoại liền hay sao? Lúc nãy, nghe nàng kêu lên trong điện thoại, chàng đã biết là có chuyện rồi. Bởi vậy tuy nàng nói không có chuyện gì, nhưng chàng vẫn lo lắng chạy xe đến ngay. Chàng vì lo lắng cho mình mà đến đây sao? Tim của nàng đập thình thịch, cũng chỉ cần thế thôi là đủ thỏa mãn lắm rồi. Tuấn Vũ thấy Tâm Đình đứng ngây ra nhìn mình mà không có động đậy gì. Dù biết là nàng luôn nhìn mình si mê như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc. Để đi chỗ khác khô ráo hơn sẽ cho nàng thoải mái ngắm chàng. Chàng dục. Sao lại đứng ngẩn ra thế? Mau đi lấy hành lý. Vừa nói, chàng vừa nhéo mũi nàng. Ai bảo có chuyện thế này lại không điện thoại gì hết. Tâm Đình vuốt vuốt cái mũi. Chủ tịch, không cần đâu. Phòng khách không bị ướt rột mà. Chàng nghiêm mặt, giọng nói dứt khoát. Nhanh lên, đừng để anh phải chờ. Nghĩ rằng mình đã chọc giận chàng, Tâm Đình vội vã gật đầu. Dạ. cầm theo chút đồ, Tâm Đình cùng Tuấn Vũ rời khỏi phòng trọ đang nhỏ mưa tí tách. Vừa ngồi vào xe, Tuấn Vũ liền hỏi: "Anh thấy em khỏi cần tìm nhà nữa, chuyển đến nhà anh đi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net